Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vọng Ngữ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1173, Nguyên Anh và Thiên Sát Ma Thi. Người đã bị ta hạ một loại cấm chế, không cần vọng tưởng vận dụng pháp lực. Hiện tại, người cùng hai người kia cũng không có việc gì. Một âm thanh lười biếng bỗng nhiên truyền đến. Tống nữ tử cả kinh nhìn lại. Ở góc của động quật, một bóng đen cao lớn đang ngồi xếp bằng. Nhưng bởi vì không nhúc nhích nên nàng không phát hiện ra. Đồng thời nàng cũng phát hiện pháp lực trong cơ thể quả thật không thể ngưng tụ. Hẳn là khi hồn mê đã bị hạ một loại cấm chế lợi hại nào đó. Trong tâm bất giác trầm xuống. Các hạ là ai? Vì sao lại bắt tỉ muội bọn ta tới nơi này? Nữ tử họ Tống nhìn lướt qua bên cạnh, thấy Mộ Phái Linh và Liễu Ngọc đang nằm phía sau mình. Tuy rằng hôn mê, nhưng cũng không có gì nguy hiểm. Trong lòng nhất thời khẽ buông lỏng. À, không nghĩ tới trong nồi cốc sẽ gặp được ba người các ngươi. Muốn trách thì trách tại sao ba người các ngươi lại gặp ta, vừa đúng lúc đối với ta có chút tác dụng. Tống sư điệt, các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ở chỗ này. Ta cũng sẽ niệm tình xưa nghĩa cũ, không làm khó cho các ngươi. Nhưng nếu muốn trốn đi, thì cũng đừng trách, tại sao ta lòng dạ độc ác. Bóng đèn cao lớn, lạnh lùng nói. Sư điệt, tiểu nữ không nhớ, như thế nào lại có một sư môn trưởng bối như tiền bối. Có thể là tiền bối đã nhận nhầm người. Tống Ngọc cả kinh, hỏi ngược lại. Không nhận ra ta, cũng không có gì lạ. Ta nhận ra sư điệt ngươi là được rồi. Tự linh nhà đầu kia có khỏe hay không? Bóng người cao lớn nhàn nhạt hỏi. Người biết tự linh, người rốt cuộc là người phương nào? Tống Ngọc càng hoảng sợ, quát lớn hỏi. Muốn biết ta là ai? Cái này cũng đơn giản thôi. Bóng đen nói một tiếng, đột nhiên đứng dậy, nhấc chân hướng tống nữ tử đi đến. Chỉ sau vài bước, liền từ trong bóng đêm đi ra, thân ảnh tướng mạo đều rơi vào trong mắt Tống Ngọc. Toàn thân là trường bào màu đen. Bao bọc bên trong là một bộ khô lâu, trong miệng lộ ra một cặp răng nanh, trông vô cùng khủng khiếp. Hơn nữa trên người còn lộ ra một cánh tay, tự như đã được vàng bạc tạo thành, phát ra ánh sáng chói mắt hết sức yêu dị. Ngươi là ai? Ta tuyệt nhiên chưa từng thấy qua ngươi. Tuy rằng dung mạo đối phương làm cho Tống nữ tử trong lòng cảm thấy kinh hãi, nhưng vẻ mặt vẫn thu lại bình tĩnh mà hỏi. Phải hay không? Bộ dáng ta đây thật sự ngươi không nhận ra. Hắc bào nhân cũng không tức giận, ngược lại bình tĩnh hỏi, ánh mắt nhìn về phía Tống nữ tử, tự hồ có chút kỳ quái. Tống nữ tử vừa nhìn thấy ánh mắt này, liền cảm thấy ánh mắt đối phương quen thuộc dị thường, đột nhiên nhớ tới một người. Người, ghi là, không có khả năng. Tống nữ tử nhất thời kinh hô lên. Người rốt cuộc đã nhận ra, cũng không cần kinh ngạc. Hiện tại ta chưa phải là người kia, nhưng sẽ không lâu sau ta sẽ trở thành hắn. Hắc bào nhân phát ra một tiếng cười nhẹ thập phần quỷ dị, sau đó lại nhoáng lên một cái, lui trở về trong góc động quật, không hề để ý tới Tống nữ tử. Còn cung trang nữ tử, nét mặt tràn đầy vẻ khó tin. Trong lòng không thể bình tĩnh được, thỉnh thoảng trong thần thức lại hiện lên bóng dáng một người thanh niên cùng với hắc bào nhân trước mắt, hợp thành một rồi lại tách ra làm hai. Chẳng lẽ thật sự là hạng sư thúc? Nhưng rõ ràng bộ dáng hắn không phải như vậy. Không lẽ khi ở ngoài du lịch đã gặp phải kiếp nạn gì? Không đúng, sư thúc mặc dù tu vi chỉ là nguyên anh trung kỳ, nhưng một thân thần thông cũng không dưới hậu kỳ đại tu sĩ. Làm sao có thể gặp phải chuyện xấu? Hơn nữa cho dù thân thể thực sự bị hủy, nhưng còn nguyên anh, tại sao lại không quay về tông môn tịnh dưỡng mà phải trốn trong trụy ma cốc? Còn đối với ba người bọn ta không chút khách khí ra tay. Cuối cùng còn nói mấy câu kia là có ý tứ gì? Tống nữ tử mặc dù thiên tư hơn người, nhưng giờ phút này cũng trong đầu hỗn loạn, kinh ngạc nhìn bóng đen. Hai người các ngươi cuối cùng cũng đã tỉnh, còn làm bộ hôn mê làm gì? Hắc bào nhân liếc mắt, rồi đột nhiên mở miệng nói. Tống nữ tử nghe lời này chợt ngẩn ra, vui mừng quay đầu, lại thì âm thanh Mộ Phái Linh từ đằng sau đã vang lên. Người không phải là công tử. Người là đệ nhị nguyên anh của công tử. Sao người có thể thoát ra khỏi sự khống chế, giành được tự chủ thần thức? Công tử hiện tại đang ở nơi đâu? Lời nói của nàng có chút lo lắng, pha lẫn chút hoảng sợ. Mộ sư muội, ngươi thật sự không lầm chứ? Người này thật sự là đệ nhị hóa thân của sư phó. Âm thanh kinh ngạc của Tống nữ tử truyền đến, đồng dạng có một bộ dáng khó tin. Tống nữ tử liền quay đầu, nhìn thoáng qua, quả nhiên nhị nữ cũng đã ngồi dậy. Liễu Ngọc lại một tay che miệng, thần tình khiếp sợ. Quả đúng là vậy, hắn chính là đệ nhị nguyên anh của Hàng Lập, sử dụng cô mộc linh anh, hóa thành trong lúc xảy ra xung đột. Quả đúng là vậy, hắn chính là đệ nhị nguyên anh của Hàng Lập, sử dụng cô mộc linh anh hóa thành. Trong lúc xảy ra xung đột với đám người đột ngột năm đó, nguyên anh này bị một gã đại tiên sư đánh trọng thương. Đáng lý hắn đã tiêu thất, nhưng chính là hắn đã tu luyện một chút huyền âm ma khí do Hàng Lập truyền thụ. Kết quả là bị vạn trượng ma khí quán trú. May nhờ thần thông hộ chủ của quỷ La Phiên, chủ động hấp thụ ma khí vào phiên, rồi chuyển thành tinh thuần ma khí, tiến hành cứu trị. Như Hàng Lập, nếu không cách xa nguyên anh này quá xa, thì sau khi tỉnh dậy, đệ nhị nguyên anh cảm ứng được sẽ tự động trở về bên người Hàng Lập. Nhưng thật sự trùng hợp, ngay lúc đó, Hàng Lập cũng thân mang trọng thương, bắt buộc phải trốn vào trong dòng nước tự đóng băng bản thân, xuôi theo dòng chạy tới Đại Tấn. Kể từ đó, đệ nhị nguyên anh không thể cảm ứng được khí tức của Hàng Lập, khi đó đành phiêu bạc khắp nơi trên thảo nguyên. Sau khoảng 20 đến 30 năm, cuối cùng sinh ra tự chủ ý thức, sau đó lặng lẽ quay trở về Đại Tấn, lẻn vào trong trụy ma cốc và dễ dàng tìm được cái xác không hồn thiền sát ma thi. Khối ma thi này tuy rằng bị cổ ma hư hại quá nặng, nhưng thân thể không vì vậy mà theo thời gian tiêu biến mà chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu. Có điều khối ma thi này mất đi Hàng Lập, nên tất cả mọi hoạt động đều phải dựa theo bản năng. Nếu tiếp tục như vậy khoảng mấy trăm năm sau, cũng không phải không thể lại sinh ra thần trí của chính mình. Nhưng bị đệ nhị Nguyên Anh tìm được, dựa vào cấm chế năm đó, Nguyên Anh này không cần tốn nhiều sức lực, liền chiếm cứ thân thể ma thi, cắn nuốt hết một chút căn nguyên, linh hồn còn lại. Đó cũng là nguyên nhân tại sao đệ nhị Nguyên Anh không tìm những tu sĩ khác đoạt xá, mà lại trực tiếp đến trụy ma cốc. Dù sao, việc đoạt xá của một vị Nguyên Anh tu sĩ cung cấp là không dễ dàng, nếu không cẩn thận, ngược lại có thể bị đối phương giết chết. Còn khối ma thi này, bản thân chính là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng lại không có thần thức tự chủ, chính là đối tượng đoạt xá hoàn mỹ nhất. Đệ nhị Nguyên Anh tự nhiên không chút lo lắng mà tìm đến. Nguyên Anh này nhờ vào ma khí còn sót lại, cùng bản thân thi khí thiền sát ma thi, làm cơ sở cùng với âm La Phiên tương trợ. Liền ngắn ngủi mấy chục năm, đã đem huyền âm ma khí tu luyện được hơn phân nửa, cùng thuận lợi đột phá lên Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới. Sau đó từ trong ma cốc, muốn tìm một số bảo vật vô chủ nhằm tế luyện một phen, rồi chuẩn bị xuất cốc. Kết quả vừa lúc ra ngoài, bắt gặp Mộ Phái Linh tam nữ. Hắn nguyên bản không biết là tam nữ, bởi vì tu luyện huyền âm ma khí, lại bị tinh thuần ma khí quán thể, đồng thời cắn nuốt một chút tinh hồn Nguyên Anh còn sót lại của thiền sát ma thi. Nhất thời hùng tính nổi lên, chỉ nghĩ là đem ba gã kết đăng kỳ này một đào giết chết, tránh cho bị tiết lộ hành tung. Thêm vào đó cũng muốn sơ giải một chút hùng sát chi khí tồn tại trong lòng. Nhưng khi phục chế lại trí nhớ của Hàng Lập, liền nhận ra tam nữ, thay đổi chủ ý đem tam nữ bắt lại, lại hạ cấm chế nhốt ở nơi đây. Người muốn nhốt chúng ta tới khi nào? Mộ Phái Linh âm thầm kêu khổ, nhưng vẫn cố lấy chút dũng khí hỏi lại. Nữ tử này sợ gì có thể liếc mắt một cái, liền nhận ra đệ nhị Nguyên Anh. Là vì năm đó, Ngân Nguyệt từng đưa nàng một cái ngọc bội, đến giờ vẫn giữ kín bên người. Mà ngọc bội kia từng được Ngân Nguyệt cất giấu một tia khí tức của đệ nhị Nguyên Anh, có thể dễ dàng cảm ứng phát hiện được sự tồn tại của Nguyên Anh này. Lúc đó, Mộ Phái Linh cũng cảm thấy khó hiểu, hiện tại mới hiểu được dụng ý của đối phương. Đối phương đại khái dự liệu được đệ nhị Nguyên Anh có thể bị mất đi khống chế, nên cho nàng ngọc bội này để đề phòng vạn nhất có gì xảy ra. Hiện giờ dựa vào bảo vật này, quả nhiên ngay lập tức nàng liền nhận ra thân phận của đối phương. Hắc Bảo Nhân nghe được Mộ Phái Linh hỏi câu này, lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái rồi nói: đương nhiên là tới lúc trên đời này chỉ còn tồn tại một mình Hàng Lập duy nhất. Lấy thần thông cùng tốc độ tu luyện của sư thúc, các hạ cảm thấy có hy vọng hay không? Tống nữ tử cũng trấn định lại, phân tích rõ ràng ngọn nguồn, chậm rãi nói: hiện tại ta xác thực không phải đối thủ của hắn, nhưng nếu là chạy trôi chết thì vẫn còn vài phần nắm chắc. huống hồ ba người các ngươi còn trong tay ta. Dù thế nào, hắn cũng sợ ném chuột vỡ đồ. Về phần ta làm như thế nào đắc thủ, cũng không cần các ngươi bận tâm. Hắc Bảo Nhân cười lạnh một cái, âm hiểm nói. Liễu Ngọc Nhạn Châu xoay động, cũng mở miệng nói, nhưng Hắc Bảo Nhân không khách khí, nói tiếp. Được rồi, chú ý trong lòng các ngươi, ta rất rõ ràng. Các ngươi đừng vọng tưởng có thể đi ra khỏi nơi này. Nếu ta không thể cắn nuốt người nọ, thì chính ta sẽ bị hắn hủy diệt thần thức, biến trở lại thành đệ nhị nguyên anh của hắn. Hiện tại các ngươi cứ ngủ một hồi rồi hãy nói sau. Hắc Bảo Nhân lời vừa nói liền bấm tay niệm chú ngữ. Nhất thời mặt đất phù cận tam nữ, linh quang chớp động, một lượng lớn hắc khí xông ra. Mộ Phái Linh ba người trong lòng cả kinh, lúc này mới phát hiện các nàng ở trong một pháp trận thật lớn. Kết quả, hắc khí bao phủ các nàng, tam nữ liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt, lại hôn mê. Lúc này Hắc Bảo Nhân ngồi trong góc mới dần niệm chú ngữ, buông lỏng pháp quyết nhìn vào hắc khí. Ánh mắt chớp động không ngừng, bỗng chốc trở nên cực kỳ phức tạp. Chương 1174, Ủy Chấn Thiền Nam. Một tháng sau, tại Huyền Vũ Đại Điện, bên trong Thái Chân Môn, muộn phái được xưng là đệ nhất thiền nam tu chân phái. Một lão đạo mặc như trẻ con, nhưng râu tóc lại bạc trắng. Chào mày nhìn ngọc giản màu trắng trong tay, thần sắc âm trầm bất định. Một hồi lâu sau, hắn thở dài một hơi, rồi đột nhiên hướng về phía ngoài điện phân phó. Người đâu? Âm thanh vừa dứt, lập tức từ bên ngoài điện đi vào hai gã đạo sĩ trung niên. Không biết trưởng môn có gì phân phó. Hai gã đạo sĩ trúc cơ kỳ cúi người hành lễ. Đem thư mời này đến phía sau núi Kim Hà Cốc, nói rằng Tiêu Quốc xuất hiện một gã đại tu sĩ thứ tư, hiện giờ Lạc Vân Tông đưa tới thư mời, hỏi Thái Công trưởng lão con muốn hay không tự mình đi một chuyến, hay là mấy vị sư tổ tự mình đi một chuyến. Lão đạo đem ngọc giản đưa đến, có chút ngưng trọng nói. Tuần mệnh trưởng môn, đệ tử nhất định tự mình giao đến cho sư tổ. Hai gã đạo sĩ biến sắc, lập tức cùng kinh đáp. Lập tức hai người liền tiếp nhận ngọc giản, liền hóa thành hai đạo đồn quang, bay khỏi đại điện thẳng đến Kim Hà Cốc. Thiên Dương Đàm là cấm địa của Hợp Hoàng Tông, tiếng tăm lừng lẫy. Tuy diện tích không lớn, chỉ khoảng mấy trăm trượng, nhưng quanh năm bị đám sương mù màu xám nồng đậm bao phủ. Bất luận là kẻ nào, cho dù là mấy tên nguyên anh trưởng lão trong tông, cũng không dám tùy tiện tiến vào đoàn sương mù này một bước. Bình thường phương viên 20 dặm bên trong Thiên Dương Đàm đều không có dấu vết con người. Nhưng giờ phút này, cách đám sương mù khoảng 10 trượng, có 5-6 tu sĩ phục sức khác nhau. Nam có, nữ có điều mỗi người đều nhìn đám sương mù một tiếng không nói. Đại tu sĩ thứ tư, hàng tiểu tử này tu luyện quả thật là rất nhanh. Mặc dù đã sớm đoán được, hàng sớm muộn gì cũng đến được bước này, nhưng không nghĩ đến vỏn vẹn gần trăm năm thời gian đã tiến giai. Bất quá, hiện tại hắn đã đến được bước này. Xem ra, đại điển lần này, ta cũng phải tự mình đi một chuyến. Trong sương mù, truyền đến một tiếng thở dài, nhẹ nhàng. Bên ngoài đám sương mù, mấy tên tu sĩ vẫn ôm tay đứng đó. Không ai dám lên tiếng đáp lời. Thất Linh Đạo, một thanh sam lão già với khuôn mặt bình thường, đứng một chỗ trên vách núi, hai tay để sau lưng, nhìn về biển cả mênh mông, sắc mặt bình tĩnh dị thường, nhưng trong bàn tay đặt phía sau lưng, lại nhẹ nhàng cầm lấy một khối ngọc giản màu trắng, linh quang nhàn nhạt chớp động. Bác Lương Quốc. Trong lầu cát, tại một chỗ trên Lung Linh Sơn, một nữ tử còn trẻ có khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, cả người phát ra cổ âm hàn chi khí, cùng một gã bàn lão giả ngồi đối mặt với nhau. Lão giả kia hướng nữ tử, cẩn thận hỏi. Tiền bối, hiện tại việc đại điển của Lạc Vân Tông, phải chăng là người nên tự mình đến xem lễ? Người kia tuổi còn trẻ như vậy đã tiến giai nguyên anh hậu kỳ, với thọ nguyên của hắn cũng đủ để hắn chấp nhiếp thiền nam 700-800 năm. Nếu là có thể cùng hắn nối lại tình xưa, sao phải chúng ta sau này có thể yên ổn? Sao vậy? Lôi sư điệt sau khi chấp trưởng tông môn, hôm nay lại muốn mời người kia quay lại cốc của các người ư? Thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Tiền bối hiểu nhầm rồi,

hai người bàn luận một phen. Thực ra, chuyện này cũng là bình thường. Vị hàng trưởng lão này vừa mới tiến giai, thừa dịp điện lễ cùng những đại tu sĩ khác luận bàn. Mặt khác cũng là lập uy trước những tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ khác. Điều này thì cũng không có gì. Nhưng cái chính là vị hàng trưởng lão này lấy sức một người, đồng thời khiêu chiến cùng lúc hai người Ngụy Vô Nhai cùng Hợp Hoang lão ma. Quả là một chuyện kinh thiên. Cũng không biết hai người Ngụy Vô Nhai cân nhắc như thế nào, do dự một chút, cuối cùng cũng đáp ứng. Mà kết quả luận bàn càng làm cho hơn 10 lão quái này trợn mắt há mồm. Hàng Lập trong lúc luận bàn thi triển ra rất nhiều loại thần thông không thể nào tưởng tượng được. Đồng thời sử dụng vài món bảo vật uy lực kinh người đánh bại hai gã đại tu sĩ một cách dễ dàng. Ngụy Vô Nhai cùng Hợp Hoang lão ma này uy chấn thiền nam đã mấy trăm năm, cùng liên thủ với nhau cũng không thể nào phản kháng lại Hàng Lập, còn phân biệt chịu tổn thương một chút nguyên khí. Những lão quái có mặt nơi đây còn hoảng sợ phát hiện, lấy biểu hiện nhàn nhã của vị hàng trưởng lão này, tự hồ còn chưa vận dụng hết toàn bộ thần thông. Tất cả mọi người đều khiếp sợ không nói nên lời. Trước mắt cũng chính là Hàng Lập chủ động cùng Nguyên Anh lão quái liên quan, chỉ là trao đổi tu luyện tâm đắc, cũng chỉ chú trọng giao lưu mà thôi. Có điều lại làm cho những lão quái nơi đây đứng ngồi không yên, do không khác ngồi trên bàn chông là mấy. Ba ngày trôi qua, những lão quái này đi ra từ mật điện, liền sau đó những tin tức kinh người bắt đầu từ đó lưu truyền ra. Ban đầu đại đa số mọi người đều bán tin bán nghi, căn bản là không tin, thậm chí còn cho rằng lời nói vô căn cứ. Nhưng tin tức lưu truyền theo thời gian càng ngày càng rộng. Hơn nửa hơn 10 lão quái tham gia buổi mật đàm, tất cả đều bảo trì sự im lặng, không có người nào đứng ra phản bác những lời nói đó. Lúc này mọi người mới ý thức được, không ngờ việc này lại có thể là sự thật, nhất thời làm cho toàn bộ thiền nam trầm xuống một chút. Dù cho có người đề cập đến Hàng Lập, hoặc là nghị luận sự việc liên quan đến hắn, thì cũng chỉ dám nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Cho dù là đang tu luyện tại mật thất hay vùng hoàng giao dạ ngoại, cũng không dám cơ ý bất kính tùy ý mà nói. Mà thiền nam đệ nhất tu sĩ cũng lặng lặng như vậy ở trong thiền nam tu tiên giới lưu truyền ra. Tại một nơi trên khoảng phủ cận Thất Linh đảo, một gã trung niên đạo sĩ có làn da trắng nõn cùng một thanh sam lão giả đang huyền phù tại đó. Hai người sắc mặt âm trầm dị thường, không ai nói với ai câu gì, im lặng đứng đó. Không bao lâu sau, thanh sam lão giả sắc mặt mới khẽ động. Chỉ Dương huynh đột nhiên giá lâm, truyền âm hẹn ta tới nơi đây, không phải là có cái gì bí mật đó chứ? Có lời gì cứ việc nói thẳng ra là được rồi. Thanh sam lão giả này chính là một trong tam đại tu sĩ Ngụy Vô Nhai. Ngụy huynh rõ ràng đã biết, còn giả ngây giả dại. Ta tìm ngươi với mục đích gì, ngươi có lẽ cũng đã rõ rồi. Trung niên đạo sĩ nhàn nhạt nói. À, xem ra Chỉ Dương huynh nghe được tin đồn, rốt cuộc cũng ngồi không yên. Ngụy Vô Nhai cười hắc hắc, khóe miệng nổi lên một tia châm chọc. Nói như vậy, lời đồn thậm chí cũng có vài phần là thật. Người cùng Hợp Hoang lão ma thật sự là bị người kia làm cho có chút ăn không tiêu sao? Đạo sĩ thần sắc hiện ra một chút ngưng trọng, chậm rãi hỏi. Chương 1175, Luyện Sĩ. Có chút ăn không tiêu, ngươi thật sự cho là vậy ư? Ngụy Vô Nhai hai mắt chợt híp rồi nói. Thế nào, chẳng lẽ ngươi cùng Hợp Hoang lão ma liên thủ lại, thật sự không địch được tiểu tử họ Hàng kia? Chỉ Dương thượng nhân cả kinh hỏi. Ngươi cũng quá coi trọng lão phu rồi, bọn ta hai người liên thủ cũng chỉ chống đỡ đối phương được trong chốc lát, liền tổn thương nguyên khí. Ngụy Vô Nhai đờ đẫn nói. Không có khả năng. Hàng tiểu tử mặc dù thần thông quảng đại, nhưng cũng chỉ mới tiến giai hậu kỳ, so với ba người chúng ta còn trễ hơn nhiều. Tại sao hai người các ngươi liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn được? Chỉ Dương thượng nhân thần sắc khẽ biến, lắc đầu liên tục, vẻ mặt như không thể tin được. Ta dù sao cũng là một gã nhất danh tu sĩ, cũng không phải là không có chút mặt mũi. Chẳng lẽ lời ta nói là gạt đạo hữu sao? Huống hồ đạo hữu đừng chê cười, hiện tại thần thông người kia thật sự thâm sâu không lường được. Tuy nhìn qua thì có vẻ hai người chúng ta chỉ thua hắn đôi chút, nhưng chính là đối phương căn bản không dùng toàn lực. Hơn nữa ta còn có cảm giác hắn thật sự có thực lực tiêu diệt đám Nguyên Anh hậu kỳ chúng ta. Trong mắt Ngụy Vô Nhai hiện lên vẻ kinh hãi. Chỉ Dương thượng nhân nghe được như vậy, người ngây dại cả ra. Tất nhiên, nếu Chỉ Dương huynh không tin lời này của mổ, chi bằng chính mình đến Lạc Vân Tông thử một lần. Đạo hữu nhanh như vậy, chạy đến chỗ của ta, chỉ sợ cũng mang trong lòng ý định này. Ngụy Vô Nhai đột nhiên cười lạnh. Chỉ Dương thượng nhân biến sắc, cũng không mở miệng phản bác, xem ra thực sự bị Ngụy Vô Nhai đoán trúng rồi. Nếu ta là đạo hữu, tự nhiên sẽ không rước lấy nhục nhã. Nếu là Ngụy mộ thì cũng chẳng sao. Đại hạng của ta cũng sẽ đến nhanh thôi. Cho dù thần thông hạng tiểu tử kia có thể sánh ngang hóa thần kỳ, ta cũng không còn tâm tư để mà để ý nhiều hơn. Nhưng đạo hữu cùng Hợp Hoang lão ma phía trước còn không ít năm tháng, chỉ sợ không thể trêu chọc vào người này. Ngụy Vô Nhai nhàn nhạt nói thêm. Cái gì? Ngụy huynh thọ nguyên đã tới rồi ư? Chỉ Dương thượng nhân ngẩn ra, lập tức kinh hãi hỏi. Không sai, ta tiến giai hậu kỳ so với các ngươi còn sớm hơn 200 năm, tự nhiên sẽ đi trước các ngươi một bước, phỏng chừng cũng chỉ còn mấy năm nữa thôi. Còn ngươi cùng Hợp Hoang lão ma cũng còn có chút thời gian, cũng không hoàn toàn hết hy vọng tiến giai hóa thần, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Ngụy Vô Nhai thần sắc cơ độc khẽ nói. Ngụy huynh, ngươi... Chỉ Dương thượng nhân muốn mở miệng nói điều gì, nhưng nhất thời không nói nên lời, thần sắc phức tạp vô cùng. Chỉ cần đại đạo không thành, bằng vào ta đã ở nhân giới này phong vân hơn nửa đời, kết quả vẫn chỉ là công giả tràng mà thôi. Chỉ Dương huynh, ta và người tương giao nhiều năm như vậy, nếu chịu nghe lời ta khuyên bảo, cũng sẽ không liên lụy Thiên Nam cùng tông môn. Một lòng khổ tu vẫn là tốt nhất, đừng giống như ta, rơi vào kết cục phải ngồi chờ chết. Hưởng hộ lấy thần thông hàng tiểu tử hiện giờ, sau khi ta ra đi, ngươi cùng Hợp Hoang lão ma liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Không bằng đem cái hư danh Thiên Nam đệ nhất này vứt bỏ đi, cũng coi như bán cho đối phương một cái nhân tình. Dù sao thần phục một tông môn cũng chỉ là chuyện tình bình thường. Ta tin tưởng rằng hàng tiểu tử sẽ không gây áp lực gì quá mức tới hai người. Ngươi cũng có thể thừa dịp này truyền tâm mà tu luyện. Ngụy Vô Nhai chậm rãi nói. Đã tạ lời khuyên của Ngụy huynh, lời này ta sẽ cẩn thận cân nhắc. Chỉ Dương thượng nhân nghe Ngụy Vô Nhai thành tâm khuyên bảo, cũng có chút cảm động. Được rồi, ta đã nói tới nước này, đạo hữu có nghe hay không là dựa vào đạo hữu. Sau lần gặp mặt này, chỉ sợ cũng là lần cuối cùng của ta và ngươi. Ngụy Vô Nhai nhàn nhạt nói, cũng không chờ đối phương nói cái gì, liền ôm quyền cáo từ, hóa thành một đạo đồn quang hướng thất lên đạo phóng đi. Chỉ Dương thượng nhân vẫn đứng yên không nhúc nhích, nét mặt hiện ra vẻ trầm ngâm. Không biết bao lâu sau, đạo sĩ khẽ thở dài một tiếng, cũng hóa thành một đạo bạch hồng hướng phía xa bay đi, nhưng xem ra phương hướng vẫn là Khê Quốc phương vị. Vị Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ này cuối cùng vẫn là quyết định gặp Hàng Lập một lần. Nếu như vị đại tu sĩ mới xuất hiện này thực lực đúng như tin đồn, thì hắn sẽ nghe lời của Ngụy Vô Nhai, lập tức trở về tông môn bế quan, tiến hành trùng kích vào hóa thần cảnh giới. Chừng một tháng sau, có tin liên quan đến việc Chí Dương thượng nhân bái phỏng Lạc Vân Tông, nhưng chỉ nửa ngày sau đã cáo từ nhanh chóng trở về tông môn, rồi đột nhiên tuyên bố lập tức bế quan sinh tử. Tin tức này làm cho các tông môn một phen suy đoán, nhưng thật ra không cần suy đoán, mọi người cũng biết vị Chí Dương thượng nhân này làm thế nào có thể chiếm được chút tiện nghi trước vị Hàng trưởng lão kia. Nếu không phải như vậy, thì sao ngay khi lập tức hồi môn liền làm ra hành động như vậy? Kể từ đó, Hàng Lập uy danh Thiền Nam đệ nhất tu sĩ được hình thành, thế lực Lạc Vân Tông lại điên cuồng bành trướng thêm mấy lần. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian đã chiếm cứ hơn phân nửa Khê Quốc. Tù tiền tổng môn còn lại một phần chủ động quy thuận, phần còn lại tự động rời khỏi Khê Quốc đến một quốc gia khác trùng kiến tông môn. Về phần Cổ Kiếm Môn cùng Bách Xảo Viện, tuy rằng nhờ vào Vân Mộng Sơn Mạch may mắn bảo lưu lại, cũng mở rộng được một chút thế lực, nhưng cũng bị Lạc Vân Tông quật khởi kìm hãm, cơ hồ trở thành tông phái phụ thuộc, có thể nói thống khổ cùng vui sướng cùng tồn tại. Lạc Vân Tông bên trong Tử Mậu Phong đồng phủ, Hàng Lập hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng giữa gian mật thất. Hắn hạ một cái pháp trận thật lớn, lơ lửng giữa pháp trận là một đôi cánh màu trắng như tuyết, bề mặt là một tầng ngân sắc điện hồ thiểm động. nhưng đồng thời lại bị một đoàn thanh bạch sắc hỏa diễm bao quanh. Một một chuyển động đều nổi lên tầng tầng ký hiệu chi chít, không thể nhìn rõ là có bao nhiêu tầng. Hàng Lập hai tay bấm tay niệm chú, thúc giục pháp trận trên mặt đất, xuất ra thanh bạch sắc hỏa diễm quỷ dị, không ngừng thiêu đốt đôi cánh. Không biết qua bao lâu, Hàng Lập thu lại pháp quyết, dừng đôi tay lên, nhìn vào đôi cánh từ từ chuyển động trong đoàn hỏa diễm. Một tay hướng đôi cánh, điểm một cái. Nhất thời, đôi cánh rung lên, vụt một tiếng, hào quang đại phóng mà ngân sắc hồ quang cũng ầm ầm nổi lên, thành thế cực kỳ kinh người. Nhưng Hàng Lập lại nhướng mày, giống như có chút không vừa lòng. Hắn trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên hé miệng ra, xuất ra một cái thanh sắc tiểu định. Tiểu định sau khi một hồi quay tròn, liền vững vàng dừng trước người Hàng Lập. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ta đúng là đã đem phương pháp luyện chế giảng dạy cho ngươi không chỉ một lần mà. Bên trong định truyền ra một tiếng thở dài, âm thanh có phần non nớt nhưng khẩu khí như người lớn, làm cho người ta cảm thấy thật sự buồn cười. Nhưng Hàng Lập không có chút nào buồn cười, ngược lại lại lạnh lùng. Ta cũng dựa theo phương pháp luyện chế của ngươi. Tuy rằng có thể sắp nhập côn bằng chi vụ vào trong phong lôi xí, cũng kích phát được phong thuộc tính linh lực, nhưng nhiều lắm cũng chỉ gần bằng với uy lực của tam diệm phiến mà thôi. Làm gì có được uy lực cực lớn như người nói? Hay là người cố ý nói như vậy nhằm lường gạt ta? Vẻ mặt hắn cực kỳ âm trầm. Không có khả năng. Côn bằng chi vụ là loại bảo vật gì? Như thế nào là chỉ có một chút uy lực như vậy? Người để trên mắt ta nhìn phòng lôi xí người luyện chế rồi nói sau. Linh quang chợt lóe lên trên nắp đỉnh. Một bóng người nhàn nhạt hiện lên đi ra. Đây đúng là thiên lang thanh thú ngưng tụ thành ảo ảnh. Hàng Lập cũng không nói lời nào, đưa tay hướng đôi cánh giữa pháp trận vẫy tay một cái. Sư một tiếng, phòng lôi xí liền hóa thành một đạo ánh sáng xanh trắng bắn nhanh đến, sau đó liền lơ lửng bất động trên đỉnh đầu đồng tử. Đồng tử nhìn chằm chằm vào đôi cánh đến chớp mắt cũng không chớp, thần sắc biến hóa không ngừng. Sau thời gian khoảng chừng một bữa cơm, hắn mới đóng hai mắt lại trầm ngâm. Ta biết tại sao lại như vậy rồi. Cái này cũng biết côn bằng chi vụ luyện hóa so với ta đoán trước cũng hiếm thấy. Tuy rằng có thể sáp nhập vào và ẩn chứa thiên địa pháp tắc phong thuộc tính, nhưng chưa được kích phát ra ngoài. Cho nên bảo vật này hiện tại cũng chỉ có uy lực của phòng chế lên bảo, không chân chính có được uy lực của thông thiên lên bảo. Đồng tử dừng đôi mắt lên, nhàn nhạt nói. Phải làm như thế nào mới kích phát được uy lực của côn vụ chia bằng? Hàng Lập không khách khí nói. Hiện tại muốn kích phát, hoặc là ngươi tu sửa phong thuộc tính công pháp, lấy tu vi hiện tại của ngươi có thể miễn cưỡng làm được. Còn cách nữa là ngươi phải tìm được một khối cực phẩm linh thạch phong thuộc tính, cũng có thể làm được. Đồng tử lại nói, tu sửa phong thuộc tính công pháp, tìm cực phẩm linh thạch phong thuộc tính. Hai cách này, cách nào ta cũng không thể làm được. Hàng Lộc nghe lời ấy, không chút cân nhắc nói. Vậy cái này đúng là phiền toái. Tuy rằng còn có những phương pháp khác, nhưng ở nhân giới không thể nào thực hiện được, có nói cũng vô ích. Đồng tử hai tay vươn ra, bất đắc dĩ nói. Nói như vậy, không phải là ta luyện chế phương pháp sai lầm, mà là suy đoán của người sai. Hàng Lập cũng không có tức giận. Điều này chỉ sợ là như vậy. Trên mặt đồng tử rốt cuộc hiện ra một tia xấu hổ. Quên đi, phòng lôi xí này cũng có thể phát ra phòng lôi chi lực, cũng làm ta vừa lòng rồi. Nếu như muốn có được uy lực lớn như người nói, đối với ta hiện tại cũng không thể nắm trong tay. Hàng Lập ánh mắt chớp động vài cái, thần sắc cũng hỏa hoạn vài phần, không ký định truy cứu chuyện này. Đồng tử nghe vậy nhất thời ngẩn ra, sắc mặt hiện lên vẻ nghi ngờ. Bởi vì hắn rất rõ ràng, người trước mắt này, tuy rằng trong mắt tu vi không đáng nhắc tới, nhưng cũng là một tên không chịu thiệt thòi. Người có điều kiện gì, cứ nói ra, dù sao cũng là sai lầm của ta, ta không phải là không có thể xem xét đáp ứng ngươi. Đồng tử dương mắt nhìn Hàng Lập, một lát sau, chủ động nói. Nếu tiền bối chính mình nói ra, vậy thì Hàng Mộ cùng kính không bằng tuân mệnh. Hàng Lập liền mỉm cười nói, thuận theo lời nói của đồng tử, nói luôn. Mà đồng tử do thiên lang thanh thú biến thành, tự nhiên một trận xem thường. Hàng Lập vội túi đựng đồ, nhất thời từ miệng túi phun ra một đạo ánh sáng. Sau khi ánh sáng mờ dần rồi chợt tắt, hiện ra mấy thứ cổ quái. Một đoàn vật phẩm hình dạng trong suốt, nhỏ bằng nắm tay, hai lớn, một nhỏ, hai khối tinh thạch đen nhánh, loe sáng, một viên châu hai màu đen trắng và một con mắt to bằng ngón cái. Những tài liệu này là trong lúc vô ý có được, nhưng đáng tiếc, tại hạ kiến thức nông cạn, không nhận thức được, cũng không biết làm sao sử dụng. Đạo hữu từ thượng giới mà đến, khẳng định kiến thức rộng rãi, hy vọng là có thể chỉ điểm cho Hàng Mộ một phần. Ngón tay Hàng Lập chỉ vào những thứ này, bất động thanh sắc nói. À, những tài liệu này là người từ nơi nào mà có. Những thứ khác chưa nói, nhưng có hai thứ này, dù ở linh giới cũng khó gặp. Đồng tử ánh mắt hướng những tài liệu này nhìn qua, trong miệng khẽ than một tiếng, lập tức hư không đánh ra một trảo. Nhất thời có hai món đồ hướng hắn bay đến. Chương 1176 Hỏa Linh Ti và Phá Diệt Pháp Mục. Hàng Lập ngưng thần nhìn lại, hai kiện đồ vật này, một cái chính là khối đồ vật trong suốt, còn một là con mắt màu đen. Thế nào, Thiền Lang đạo hữu nhận ra chúng sao? Trước tiên, Hàng đạo hữu nói cho ta nghe, hai thứ đồ vật này lấy được như thế nào? Đồng tử liếc mắt nhìn Hàng Lập một cái, có chút kinh nghi. Một vật là do ta lấy được từ trong một hỏa đỉnh đã được thiêu đốt không rõ qua bao nhiêu năm. Còn thứ còn lại chính là mắt của một con yêu thú bà mắt. Hàng Lộc không một chút dấu diếm, nói nhẹ. Vậy thì đúng rồi, đúng như ta nghĩ. Đồng tử lộ ra thần sắc tán đồng, sau đó nhấc khối ánh sáng trong suốt lên, trong miệng nói. Thứ luyện chế trong hỏa đỉnh này, thiên hạ gọi là hỏa linh ti, là loại tài liệu tốt nhất để luyện chế chiến linh giáp hỏa thuộc tính. Ngay cả linh giới cũng khó gặp. Bản thể của nó là một loại âm thuộc tính khoáng thạch hiếm thấy. Nếu đèn thiêu đốt liên tục nhiều năm trong liệt hỏa, cơ duyên xảo hợp nếu không bị hòa tan thì mới có khả năng hình thành nên loại tài liệu này. Đồng tử cười nói, hỏa linh tí. Hàng Lập nhìn đồ vật nọ trong tay đồng tử, mặt hiện ra một tia cổ quái. Thứ này tuy nói như vậy, nhưng nhìn tới nhìn lui cũng chả thấy giống linh tí. Bộ dạng hiện tại tất nhiên không phải là hình thái cuối cùng của hỏa linh ti, cần tu sĩ tinh thông công pháp hỏa thuộc tính, đem đồ vật này ngưng luyện hóa ti là được. Ê, người thì không thể làm rồi, mà bên cạnh việc có thể sử dụng một loại tài liệu, bản thân hỏa linh ti kỳ thật cũng là nhất kiện bảo vật khó tìm. Chỉ cần luyện hóa rồi sử dụng trực tiếp để chiến đấu, luận uy lực thậm chí không hề dưới phi kiếm bình thường. Nhưng ta có chút kỳ quái, hỏa linh ti tự hồ phải có màu lam nhạt, nhưng cái của ngươi lại là một khối trong suốt. Tự hồ trong trí nhớ của ta có điểm bất đồng. Đồng tử dáng vẻ nghi hoặc, chần chừ nói. Ờ, nói như vậy, phải mất bao nhiêu lâu mới luyện chế được hỏa linh tí? Hàng Lập lại nghĩ tới điều gì, thần sắc khẽ động. Loại tài liệu này sở dĩ gặp không nhiều lắm. Nguyên nhân chính là thời gian luyện chế quá dài. Nhẹ thì hơn trăm năm, có khi phải mất đến vài trăm năm. Lại nói, loại tài liệu này luyện chế càng lâu thì thể tích thu lại càng nhỏ, lại càng tinh thuần hơn. Đồng tử giải thích, thì ra là như vậy. Hàng Lập sắc mặt chợt lộ ra vẻ hiểu ra. Ngươi lại nghĩ tới điều gì? Đồng tử kia nhìn chằm chằm Hàng Lập, kỳ quái hỏi. Không có gì, ngươi nói tiếp về thứ kia đi. Hàng Lập cười nhẹ, dáng vẻ từ chối trả lời, ánh mắt dừng trên nhãn châu kia. Đồng tử trầm xuống một chút, nhưng cuối cùng cũng không tiếp tục truy vấn, mà sau khi xem xét ô hắc nhạn châu thì nhàn nhạt nói. Vật này lai lịch cũng thật lớn, đến khi ta nhìn thấy cũng phải động tâm. Đáng tiếc, phụ xuân giới này chỉ là mục tiêu phân thần của ta mà thôi. Mà vật này cùng ta thuộc tính có chút tương khắc, tu luyện nó lợi ích có chút hữu hạn, lại có thể làm thần niệm ta bị hao tổn. Nhạn châu này có lai lịch lớn như vậy sao? Hàng Lộc nghe đồng tử ngẩn ngơ, đã có vài phần không tin. Lúc trước, hắn đánh chết tam mục yêu thú, tuy rằng cảm thấy yêu mục này có chút thần thông, nhưng trình độ hiểu biết thì còn thua xa so với Thiên Lang thanh thú. Ngươi thì biết cái gì? Vật này có đẳng cấp, cỡ thiên địa chân linh, chân long kỳ lân đó. Đồng tử bất mãn hừ lạnh. Điều này ta tự nhiên biết, tuy rằng nhân giới chúng ta không có thiên địa linh thú bậc này, nhưng lời đồn đại cũng không ít. Chẳng lẽ chủ nhân vật này cùng Trần Long thật sự có liên quan? Hàng Lập thật sự giật mình. Tuy rằng không phải, nhưng cũng không có sai biệt lắm. Đây là yêu thú cùng Trần Long trời sinh tự định. Thử liệt hùng thú bà mắt, ở linh giới tiếng tăm lừng lẫy, thần thông phá diệt pháp mục. Con thú này sinh ra có 3 đầu, 5 đuôi, đầu ở giữa chỉ có 1 con mắt, chính là phá diệt pháp mục. Nghe nói bình thường con mắt này tuy không mở ra, nhưng một khi mở ra liền trực tiếp xé rách không gian, sát nhân vô hình. Đương nhiên nếu chỉ có con mắt này thì tự nhiên không có thần thông lớn như vậy, nhưng nếu được người dùng bí thuật tu luyện, đồng dạng có thể thu thập một ít pháp thuật quỷ dị. Khi trực tiếp tấn công địch nhân, đối phó với đại bộ phận ảo thuật, độn thuật, cho dù là thuấn di thuật cũng trốn không thoát khi bị con mắt này khóa lại. Cho nên các tu sĩ tu luyện các bí thuật cùng loại với thiên nhãn thông, xem con mắt này như chí bảo, tìm trăm phương nghìn kế mà để lấy được. Đồng tử ngưng trọng dị thường nói. Hàng Lập nghe vậy bèn hít một hơi, kinh ngạc nhìn yêu mục trong tay. Nếu thật sự là phá diệt pháp mục thuần khiết, giá trị to lớn, cho dù không bằng kim khuyết ngọc thư nhưng cũng không kém xa. Chẳng qua khỏa phá diệt pháp mục này thoạt nhìn cũng rất không thuần khiết. Xem ra yêu thú bị ngươi diệt sát không phải là chân chính thử liệt thú, mà chỉ là một bộ phận dị chủng huyết mạch của linh thú. Hơn nữa con mắt này chưa triệt để sinh thành, xem chừng đã bị người lấy. Ây, thật không biết nói người xui hay là may mắn đây. Đồng tử chợt chợt nói. Lời này là cái ý gì? Hàng Lập trong mắt tinh quang chợt lóe hỏi. Rất đơn giản, nếu là mắt của thử liệt thú trưởng thành, luận tu vi hiện tại của ngươi muốn tu luyện phá diệt pháp mục, nằm mơ đi. Nhưng nếu là mắt của yêu thú chưa thành niên thì có thể thử một lần. Chẳng qua uy lực tự nhiên thua xa cái trước, nhưng yêu mục này cũng không phải do chân chính thử liệt thú sinh ra, chỉ sợ cùng phá diệt pháp mục thần thông nguyên bản có chút khác biệt. Đồng tử nghiêm trang nói. Chẳng lẽ nói chi mục thần thông của dị chủng linh thú này so với phá diệt pháp mục thật sự không thể bằng sao? Hàng Lập một quan chớp động. Nói là như vậy, nhưng không phải là không có ngoại lệ. Ta nhớ rõ phần thiên yêu vương ở linh giới Cửu Linh Sơn tự hồ chỉ kế thừa vài phần huyết mạch của Hỏa Kỳ Lân, nhưng kế thừa thần thông đích thực của Hỏa Kỳ Lân, ngay cả chân chính Hỏa Kỳ Lân cũng phải tránh lui 3 phần. Chẳng qua loại chuyện như vậy cũng ít lại càng ít. Bất quá ta nhớ không nhầm trong lời nói, người tự hồ tính toán tới không gian tiết điện phá quy luật tiến vào linh giới. Nếu là như vậy, phá diệt pháp mục không tu luyện không được. Đồng tử ngậm cười nói. Vì cái gì? Hàng Lập mi hơi động đầy, có chút ngạc nhiên. Chuyện tình có liên quan đến không gian tiết điểm, hắn tất nhiên sẽ không khách khí, hướng vị linh giới yêu tộc này thỉnh giáo một phen. Nhưng đáng tiếc, đối phương cũng là lần đầu phụ xuống nhân giới, đối với điều này thật sự biết rất ít. Hiện tại hắn bỗng nhiên đề cập đến con thú này, Hàng Lập tự nhiên có chút kỳ quái. Thử liệt thú tuy rằng không giống dù thiên côn bằng cùng la miên thú, có khả năng mạnh mẽ xuyên qua các khe hở không gian giữa các giới, nhưng có được thần thông có thể làm yếu bớt đi cách giới lực. Về phần rốt cuộc có thể thật sự làm suy yếu được bao nhiêu phần, tự nhiên phải xem tình huống tu luyện cùng thần thông của yêu mục lớn nhỏ ra sao. Đồng tử chậm rãi nói. Yêu mục này thật sự có năng lực ấy. Hàng Lập động dung. À, pháp mục một khi tu luyện thành công, người tự nhiên sẽ biết được thật giả, lão phu há có thể lường gạt. Đồng tử dáng vẻ như người lớn nói. Hàng Lập nghe vậy trầm ngâm chấp quyền đa tạ. Mà đồng tử thấy vậy mỉm cười, hai tay đùa nghịch hai đồ vật nọ, tùy ý trước bộ dạng của Hàng Lập. Hai thứ đồ vật này không bàn, còn thứ khác thiên lang đạo hữu có hay không nhận biết được? Hàng Lập ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh trở lại, ngược lại hỏi tới các đồ vật khác, tự hồ đem sự tình phá diệt pháp mục hoàn toàn vứt bỏ đằng sau. Đồng tử thấy tình hình như vậy, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên tức tối, nhưng bất cần trả lời. Tinh thạch kia là ly mộng tinh thạch, mặc dù có chút kỳ lạ, nhưng chỉ có thể sử dụng luyện chế phóng thích huyễn thuật pháp khí mà thôi. Đối với tu sĩ chúng ta bình thường cũng không dùng tới, nhưng theo ta được biết, nhất gia thiên huyện môn ở linh giới lại từng ra giá trên trời thu mua loại tinh thạch này, nhưng chẳng biết tại sao lại hủy bỏ rất nhanh. Cho nên loại tinh thạch này có hay không cách sử dụng kỳ diệu khác, lão phu cũng không biết. Dù sao loại tinh thạch này cũng không thể xem là vật thường, mà hắc bạch sắc yêu đan kia lão phu vụng về không thể nhận ra loại nội đan của yêu thú nào, thuộc tính tự hồ kỳ lạ. Đạo hữu có thể mô tả một chút hình dáng của yêu thú đó được hay chăng? Con yêu thú này có hình dáng rất cổ quái. Hàn Lập nhướng mày, nhớ lại ngày đó ở hồ nước trong Trụy Ma Cốc, có đánh chết một con lạng nhục yêu thú, bắt đầu chậm rãi hình dung. Đồng tử nghe Hàn Lập miêu tả xong, cân nhắc trong chốc lát, sau một lúc bèn lắc đầu. Ta cũng chưa nghe nói qua loại yêu thú này, chắc là một loại biến dị yêu thú. Nhưng theo lời ngươi, con yêu thú này cũng không có nhiều thần thông, yêu đan phòng chừng cũng không có tác dụng quá lớn. Đồng tử quả quyết nói, những yêu thú kia trên phương diện thu liệm khí tức, có chút thần thông, có lẽ nội đan con yêu thú này có thể dùng để luyện khí. Lão lại như có điều suy nghĩ, lập tức một tay hướng trên mặt đất trào một cái. Nhất thời hắc bạch sắc yêu đan bắn vào trong lòng bàn tay, hơi chuyển động. Từng trận hắc bạch khí phát ra, phân biệt rõ ràng, rõ rệt dị thường. Như vậy đi, để bù lại phòng lụy xí của ngươi bị tổn thất, ta có thể truyền thụ cho ngươi phương pháp tinh luyện hỏa linh ti cùng cách tu luyện phá diệt pháp mục. Cho dù ngươi có luyện chế hay không, hoặc luyện chế bất thành, cũng không làm cho lão phu phải bận tâm. Hàng đạo hữu, ngươi nghĩ như thế nào? Đồng tử không hề để ý đến yêu đan, ngược lại hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm Hàn Lập, sau một lúc chần chừ thử hỏi. Được, cứ theo lời Thiên Lang đạo hữu đi. Hàn Lập không chút lo lắng, một lời đáp ứng, dường như cũng đang chờ đồng tử đáp ứng lại như vậy. Đồng tử lặng đi một chút, nhưng lập tức nghĩ thông suốt điều gì, mặt lộ ra vẻ buồn bực, nhoáng lên một cái, thân thể liền tán loạn tiêu thất. Hai vật đang cầm trong tay trực tiếp rơi xuống. Hàn Lập liền trả một cái vào hư không, nhất thời đem khối trong suốt cùng ô hắc nhạn châu thu vào trong tay. Cơ hồ cùng lúc đó, trong tay hắn truyền đến tiếng truyền âm của Thiên Lang Thanh Thú. Đúng là khẩu quyết tu luyện hai loại đồ vật này. Hàn Lập trong lòng rùng mình, nhất thời tâm thần thu lại, bất động tĩnh tọa ghi nhớ. Nửa ngày sau, tại một lầu cát trên một ngọn núi, trong nội khu Lạc Vân Tông, vài tên quản sự trúc cơ kỳ đang tụ tập một chỗ, cùng kiểm kê một đống các loại tài liệu trong túi trữ vật. Bỗng nhiên một đạo hồng quang lóe lên, lướt qua bay vào trong lầu cát. Sau khi xoay một cái trên không, liền rơi vào một tay gã lam bào tu sĩ. Vụ một cái, đạo hồng quang bạo liệt ra. Một khối ngọc giản cùng một khối lệnh bài trong hỏa diệm rơi ra. Tên lam bào quản sự tay mắt lanh lẹ, bắt lấy hai vật này vào trong tay, cúi đầu nhìn, nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng đưa hai tay vào trong hỏa cầu. Sau một khắc, hỏa cầu ầm vang lên một tiếng, giữa hư không biến mất không thấy, nhưng thần sắc lam bào tu sĩ lại càng thêm ngưng trọng. Chương 1177 Tùng Tích. Hắn nhìn lệnh bài trên mặt đất, lại thấy vẻ mặt kinh nghi của mấy người khác, liền cười khổ. Là truyền âm phù của đại trưởng lão, ra lệnh cho ta nội trong 3 ngày phải tập trung đủ các loại tài liệu trong ngọc giản. Nghe khẩu khí của đại trưởng lão là loại tài liệu hy hữu dùng để luyện khí. Các vị sư huynh, xem ra chúng ta phải bỏ qua mấy việc khác, toàn lực hoàn thành phần phó của đại trưởng lão trước. Các tên tu sĩ kia nghe được lời này đều kinh hãi. Nếu là phần phó của đại trưởng lão, tự nhiên phải lấy việc này làm trọng. Nhìn xem tài liệu trong ngọc giản, nếu trong tông môn còn tồn kho, liền lập tức lấy ra. Còn không thì lập tức đi kiếm cổ kiếm môn cùng Bách Xảo Viện để tìm kiếm. Đặc biệt là Bách Xảo Viện am hiểu luyện khí, hẳn có thể có đầy đủ các loại tài liệu. Nếu không, đại trưởng lão sẽ không chỉ cho chúng ta thời gian 3 ngày. Một gã luống tuổi mặc áo bào xám quyết đoán nói. Làm bảo tu sĩ cùng các gã còn lại, tự nhiên liên tục gật đầu. Các trúc cơ kỳ quản sự, sau khi thương lượng vài câu, liền đều ngự khí bay ra khỏi lầu cát, vội vội vàng vàng tới các nơi, bắt đầu điều phối tài liệu trong ngọc giản. 3 ngày sau, làm bảo tu sĩ mang theo một túi trữ vật căn phòng, đưa đến bên ngoài Tử Mậu Phong, nhưng tất nhiên bị cấm chế tại ngọn núi cản lại. Vị trúc cơ kỳ đệ tử này, sau khi thả ra một đạo truyền âm phù, đã lấy túi đồ ra, cùng kính hai tay dâng lên. Thời gian uống một chén trà nhỏ, đột nhiên cấm chế tự như một tầng sương mù, quay cuồng, tiếp theo là một thả. Sau khi linh quang lóe ra, đã đem túi đồ trên tay lam bào tu sĩ cuốn bay đi. Lam bào tu sĩ trong lòng rùng mình, hướng về phía tầng sương mù lại vài cái, rồi mới cùng kính ngự khí đặng không bay đi. Tự Mậu Phong trong nháy mắt khôi phục lại như cũ, hết thảy đều bình thường, dường như chưa có sự tình nào phát sinh. Tại động phủ trên một phòng sơn, Hàng Lập thu lại nhân hình khôi lỗi, thần sắc lạnh lùng, dùng thần thức kiểm tra các loại tài liệu trong túi trữ vật. Không tồi, tất cả đều đủ, xem ra các quản sự trong tông cũng có chút bản sự. Một lát sau, Hàng Lập lộ ra vẻ hài lòng, lẩm bẩm nói. Người thân là Lạc Vân Tông đại trưởng lão, bọn họ nào dám không tận tâm tận lực. Bất quá ta cũng không nghĩ tới, người lại sai bọn chúng tìm phụ trợ tài liệu ngưng luyện hỏa linh ti. Người đầu có tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Thân ảnh đồng tử hiện lên phía trên đỉnh, ánh mắt kỳ quái nhìn Hàng Lập. Điểm này ta tất nhiên biết, nhưng tay ta có một vật, cho dù trên người có ít nhiều hỏa lực, nhưng đều có thể sử dụng linh hỏa cô đọng linh ti. Vật ấy chính là nguồn gốc sinh ra bảo vật hỏa linh ti, lại dùng nó để cô đọng hỏa linh ti chính là biện pháp thỏa đáng nhất. Hàng Lập bình tĩnh nói, vỗ bên hông, nhất thời một hỏa hồng tiểu định bắn ra, xoay quanh một vòng, liền huyền phù phía trước người. Đồng tử hai mắt nhíu lại, đánh giá hỏa định, không nói gì, gật đầu. Hàng Lập mỉm cười, giơ tay về túi đồ trên mặt đất. Một mảng bạch quang hiện ra, rồi biến mất. Trên mặt đất bỗng nhiên, hiện ra mười mấy hộp gỗ, hộp ngọc lớn nhỏ. Hàng Lập nhẹ nhàng xoay tay về phía hỏa định. Hỏa hồng tiểu định vô thanh vô tức, bay vụt đến. Trong đỉnh oanh long thanh vang, một đoàn xích hồng hỏa diễm xuất hiện. Trong chớp mắt, hóa thành hơn 10 con xích hồng hỏa nha vây quanh hỏa đỉnh bay múa. Hỏa diễm hóa linh, bảo vật này của ngươi uy lực bình thường, nhưng là bảo vật hỏa thuộc tính phi thường thuần khiết, thật thích hợp thay ngươi cô đọng hỏa linh ti. Chẳng qua, dù là vậy, các hỏa nha này do hỏa đỉnh sinh ra, không phải là do pháp lực ngươi biến thành. Khi thao tác, khẳng định có chút cứng nhắc. Dùng phương pháp này cô đọng hỏa linh ti, chỉ sợ phải phí thật lớn tâm thần. Chỉ cần bất cẩn một chút, chỉ sợ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đồng tử cảnh báo. Điều này thì đạo hữu yên tâm. Hàng mộ cái khác thì không có, nhưng kiên nhẫn thì lại có thừa. Hàng Lập cười ha ha, lơ đãng nói. Đồng tử nghe Hàng Lập nói như vậy, tự nhiên sẽ không khuyên. Chỉ thấy Hàng Lập hai tay bắt lại niệm chú. Một đạo pháp quyết đánh vào phía trên hỏa định. Nhất thời, hỏa định này xoay chuyển, hình thể cuồng trướng, trong nhai mắt đã hóa lớn lên gấp mấy lần. Hàng Lập lúc này tay áo bào rung lên, khối đồ vật trong suốt lập tức từ trong tay áo bay vụt ra, tiến vào trong đỉnh không thấy bóng dáng. Nhất thời, hỏa định oanh một tiếng, từng đoàn xích hồng hỏa diệm nối tiếp hiện lên bên ngoài hỏa định. Trong đỉnh cùng ánh lửa trùng thiên, khối đồ vật trong suốt trong xích hỏa lúc ẩn lúc hiện, bị các con hỏa nha truy đuổi ra phía trên hỏa diệm. Hàng Lập thấy vậy, thần sắc ngưng trọng, 10 ngón tay đạn chỉ liên hồi, hơn 10 pháp quyết màu sắc khác nhau bắn ra, toàn bộ đánh vào trên người các con hỏa nha. Hỏa nha nhất thời một trận sao động, cả đám nhắm nhắm vào đồ vật trong suốt, điên cuồng phun hỏa. Mà vật kia dường như hấp thu hỏa nha chi hỏa, tùy theo ngọn lửa thiêu đốt, mặt ngoài dần dần hồng rực lên, ngoại hình cũng bắt đầu thay đổi. Hàng Lập hướng về một ngọc hạt trên mặt đất, trảo một cái. Nắp hộp tự mở ra, lộ ra bên trong một tiểu khoái cao trạng vật phẩm màu lam nhạt. Thủ chỉ nhất điểm, cao trạng vật phẩm bay vào trong hỏa định, gặp lửa liền biến thành chất lỏng màu lam, bị đồ vật trong suốt hấp thu tất cả không như một giọt. Hàng Lập thấy vậy trong lòng vui vẻ, định chỉ pháp quyết. Đầu ngón tay cái bắn ra trùng trùng thanh ti, toàn bộ nhập vào trong xích diện. Ngọn lửa nhất thời tăng vọt vài thước, đồng thời trong đỉnh ẩn ẩn truyền ra tiếng động, mà Hàng Lập thần sắc lại vô cùng nghiêm nghị. Hai tháng sau, một đạo thanh quang bay thẳng đến ngọn núi cao nhất của Lạc Vân Tông. Kết quả sau khi chợt lóe lướt qua, ngay tại núi, tại chỗ lối vào đại điện, hào quang chợt tắt, hiện ra thân ảnh của Hàng Lập. Hơn 10 đệ tử Lạc Vân Tông đang gác cửa điện. Sau khi nhìn thấy rõ ràng hình dáng của Hàng Lập, mọi người đều kinh hãi, vội vàng cúi người tham bái. Hàng Lập khoát tay, nhấc chân thân ảnh liền biến mất. Ngày sau đó quỷ dị xuất hiện phía trong cửa điện. Chúng đệ tử tự nhiên hoảng sợ, không khỏi ngóng theo. Chỉ thấy Hàng Lập chỉ bước vài bước, thân hình lóe lên mấy lần, liền biến mất tại phía trong hành lang. Các đệ tử canh gác trong cửa lòng đều hoảng sợ. Đối diện với vị đại trưởng lão càng thêm kính sợ vài phần. Khi Hàng Lập xuất hiện trong đại sảnh, nhân vật chân chính chủ trì Lạc Vân Tông, Lữ Lạc, đang đi qua đi lại trong đại sảnh, trên mặt ẩn hiện vẻ lo âu. Hàng sư đệ, Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện, xem ra đã nhận được truyền âm phù của ta rồi. Lữ Lạc quay đầu vừa thấy Hàn Lập, trong mắt vui vẻ, vẻ lo âu tự hồ giảm bớt đi vài phần. Hàn Lập cười nhẹ, thân hình nhoáng lên một cái, xuất hiện tại cái ghế trước mặt, thong dong ngồi xuống mới lên tiếng. Truyền âm phù có nói qua, đám chất điệt mất tích trong trụy ma cốc. Việc này có chút quỷ dị, còn liên quan đến phái linh và tên đệ tử ký danh của ta. Tự nhiên ta phải đến đây để hỏi rõ ngọn nguồn. Việc này có chút kỳ quái. Đám người Bạch Sư Điệt đi trụy ma cốc đã gần nửa năm. Theo tính toán là đã phải trở về tông môn. Nhưng theo hồi âm của các đệ tử được phái đi tìm kiếm, chỉ có tu sĩ nhìn thấy bọn họ nhập cốc, nhưng không ai nhìn thấy họ đi ra. Cũng có tu sĩ bên ngoài cốc tình cờ nhìn thấy các nàng, nhưng sau đó quỷ dị biến mất trong trụy ma cốc. Ta hoài nghi bọn họ chẳng lẽ đã... Tới đây thanh âm Lữ Lạc dừng lại. Hay là ba người các nàng xông vào trong nội cốc đã gặp điều nguy hiểm hoặc bị nhốt lại phía trong. Hàn Lập tiếp lời, thần sắc nhàn nhạt, nhìn không thấu trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì. Đúng vậy, vị huynh cũng nghĩ như vậy. Trụy ma cốc tuy vẫn còn rất nguy hiểm, nhưng sư đệ đã tiến cấp đến đại tu sĩ, lại từng có kinh nghiệm xông qua nội cốc. Đại khái, việc tìm kiếm trong nội cốc hẳn là không có vấn đề gì. Lữ Lạc chần chừ hỏi. Được, trong nội cốc, khe không gian liệt phùng đối với ta cũng không có nhiều nguy hại. Chỉ cần không đi vào chỗ đặc biệt nguy hiểm thì không có gì đáng ngại. Ta vừa hay chấm dứt luyện khí, đi một chuyến cũng không sao. Hàn Lập khẽ cân nhắc rồi liền mạch nói. Vậy thì tốt lắm, làm phiền sư đệ vậy. Chẳng qua bây giờ sư đệ thân là đại trưởng lão của bổn tông, quyết định sự hưng suy của bổn tông, nên lấy việc an nguy của bản thân làm trọng. Lữ Lạc đầu tiên là cao hứng, nhưng lập tức nhớ ra, vội vàng dặn dò. Lữ sư huynh cứ yên tâm, ở Thiên Nam chắc là cũng chưa có nhân vật nào có thể làm thương tổn ta. Ta cũng sẽ không dễ dàng gặp nguy hiểm gì. Hàn Lập cười, lờ đờ nói, nhưng trong lòng nghĩ đến Thiên Sát Ma Thi bị lạc trong trụy ma cốc năm xưa. Chẳng lẽ việc tam nữ mất tích cùng Ma Thi có điều gì quan hệ? Không rõ vì nguyên nhân gì, bỗng dưng Hàn Lập lại nảy sinh ý niệm này trong đầu. Trong lòng kỳ quái, nhưng bên ngoài thần sắc Hàn Lập trấn định dị thường. Sau khi Hàn Huyên cùng Lữ Lạc một chút rồi mới cáo từ rời đi. Hai ngày sau, Hàn Lập tiến vào trong cấm địa, xem xét tình hình Nam Cung Nguyện một chút, rồi liền một mình ly khai Lạc Vân Tông, thẳng hướng đến trụy ma cốc. Hơn một tháng sau, tại cảnh nội của vùng Đông Dụ Quốc Sương Châu, có ba đạo đồn quang phi độn cực nhanh, bỗng nhiên dừng lại phía trên một tòa tiểu sơn vô danh. Sau một trận xoay quanh, ba đạo đồn quang liền hạ xuống, hiện ra ba gã đại hán. Ba người thân hình đều cao lớn, trên vai mỗi người hai thanh phi xoa màu sắc bất đồng, khuôn mặt có vài phần tương tự, tự như đồng bào huynh đệ. Mà ở đỉnh tiểu sơn đã có ba gã tu sĩ sớm đứng chờ, một lão giả, một trung niên nho sinh và một gã thanh niên mặt lộ ra vẻ cười nhạt. Để hậu lão ca phải chờ đợi rồi, huynh đệ chúng ta trên đường có việc trì hoãn một chút, ngàn lần hy vọng lão ca không lấy làm phiền lòng a. Hai vị đạo hữu cũng là đệ tử quý tông sao? Gã hán tử lớn tuổi nhất, dáng vẻ cầm đầu, thần tình hào sảng, hướng lão già cười to nói. Nhưng sau khi lướt qua thanh niên cùng trung niên nho sinh, trong mắt có một tia kinh nghi hiện lên. Bởi vì hắn phát hiện, lão già cùng trung niên nho sinh đều thành thành thật thật, ôm quyền đứng hai bên thanh niên nhân. Trên mặt cung kính, cho dù lão già nghe được đại hán đang hướng về hắn chào hỏi, cũng chỉ cười đáp lễ mà thôi. Nhưng bộ dáng không dám chủ động đáp chuyện. Điều này tự nhiên trong lòng đại hán lắp bắp kinh hãi, thần niệm đảo qua thanh niên nhân, trong lòng phát sinh hoảng sợ. Bởi vì thân thể đối phương cứ như sương mù vậy, thần niệm quét tới lại không có chút kết quả, căn bản không nhìn ra pháp lực đối phương nồng sâu như thế nào. Ba gã đại hán đều biến sắc. Chương 1178, trở lại trụy ma cốc. Các người chính là Kim Hải Tông, Triệu Thị huynh đệ. Thanh niên bỗng nhiên hướng ba người, mở miệng cười hỏi. Các hạ là ai? Hậu đạo hữu, có chuyện gì? Đại hán cảnh giác hỏi. Triệu đạo hữu không được vô lễ, vị này chính là bổn tông đại trưởng lão, còn người còn lại là Lâm sư đệ. Lão già mở miệng, nhưng lời vừa nói ra khiến cho ba gã đại hán tim nhảy thình thịch. Đại trưởng lão, chẳng lẽ là hàng tiền bối của Quý Tông? Đại hán cầm đầu, vẻ khó tin thốt lên. Không sai, tại hạ đúng là Lạc Vân Tông đại trưởng lão. Hàng mộ kêu hầu sư điện, hẹn các vị đạo hữu tới nơi đây. Thật là có chút đường đột. Thanh niên mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Chính là Hàng Lập, đã thẳng một đường từ Lạc Vân Tông đến Đông Du Quốc. Không dám, nếu là tiền bối triều kiến, đó chính là vinh dự của huynh đệ ta. Đại hán cầm đầu giật mình, cẩn thận liếc mắt đánh giá lại Hàng Lập, xác định tướng mạo đối phương tương tự như lời đồn, lúc này cũng không dám chậm trễ, vội vàng cúi người hành lễ, kính cẩn dị thường. Hai người còn lại cũng kích động thi lễ. Không có gì, ba vị đạo hữu không phải là đệ tử của bổn tông, bất tất đa lễ. Ta nghe sư điệt nói, ba vị từng ở trong cốc gặp qua nữ đệ tử của bổn tông, không biết việc này có hay không. Hàng Lập khoát tay, thong dong hỏi. Người tiền bối nói chính là Bạch Tiên Tử. Đích xác, huynh đệ chúng ta đã từng gặp trong Trụy Ma Cốc. Đại hán cầm đầu nghe Hàng Lập hỏi bèn ngẩn ra, nhưng lập tức thành thật trả lời. Tam vị đạo hữu, có thể đem tình hình lúc đó mô tả cẩn thận cho Hàng Mộ nghe một chút được không? Hàng Lập ôn hòa hỏi. Cái này đương nhiên là được rồi. Mấy tháng trước, huynh đệ chúng ta bởi vì cần một số tài liệu luyện khí, nên tiến vào Trụy Ma Cốc tìm vận khí, nhưng luôn luôn chỉ ở phía ngoài cốc, khi đã có thu hoạch liền chuẩn bị rời khỏi cốc. Trên đường quay về, trên đường gặp ba người Bạch Tiên Tử. Năm xưa, ta cùng Bạch Tiên Tử từng có cơ duyên gặp mặt, cho nên ta liền tiến lên bắt chuyện đôi câu. Nhưng Bạch Tiên Tử ba người sắc mặt có nét lo âu, tự hồ đang tìm kiếm cái gì, cũng không nói thêm gì với huynh đệ chúng ta, liền rất nhanh ly khai. Huynh đệ chúng ta liền lập tức xuất cốc, rốt cuộc chưa từng thấy ba vị tiên tử trở lại. Đại hán cẩn thận kể lại. Đạo hữu có thể nói rõ chỗ đã gặp Bạch sư điệt được không? Ta có một bản đồ ngoài cốc Trụy Ma Cốc, người đại khái có thể đánh dấu vị trí đã gặp các nàng được chứ? Hàng Lập trầm ngâm một chút, tay áo rung lên, một khối thanh sắc ngọc dạng bay về phía đại hán. Địa phương gặp Bạch tiên tử nằm đất sâu trong khu vực ngoài cốc. Đại hán này vội vàng tiếp lấy ngọc dạng, trước giải thích vài câu đã đem tâm thần đắm chìm trong ngọc dạng. Chỉ trong phút chốc đã hoàn tất, liền cung kính hai tay đem ngọc dạng trả lại cho Hàng Lập. Hàng Lập nhấc tay, ngọc dạng liền hóa thành một đạo thanh quang bay vào trong tay, thần thức đảo qua, đôi lọc mày nhẹ nhàng nhướng lên. Quả nhiên đã rất gần nồi cốc, lần này thật làm phiền ba vị đạo hữu. Hậu sư điệt, Ngô sư điệt, hai người bồi tiếp ba vị đạo hữu một chút, ta đi trước. Hàng Lập đem ngọc dạng thu lại, hướng ba đại hán cười cười, sau đó nhẹ nhàng hướng lão giả cùng Nho Sinh phân phó. Cùng tiện Hàng sư thúc. Nho Sinh cùng lão giả lập tức khom mình, ba người đại hán cũng không dám chậm trễ, làm ra cung tiện tư thế. Hàng Lập thanh quang đại phóng, hóa thành một đạo thanh hồng chói mắt phá không bay đi, trong nháy mắt biến mất phía chân trời. Hậu lão ca, vị này thật sự là hàng tuyển bối, đã tiến giai đại tu sĩ của Quý Tông ư? Thấy thanh hồng biến mất ở phía chân trời, một đại hán nãy giờ thủy chung không có mở miệng, thở dài một hơi, dường như có chút khó tin hỏi. Còn không phải hay sao, tam vị có thể gặp mặt cũng coi như có cơ duyên. Phải biết rằng Hàng sư thúc danh đầu vô cùng lớn, nhưng cực kỳ ít tiếp kiến đệ tử trong tông. Ta cũng chỉ là gặp qua sư thúc một vài lần mà thôi. Hầu lão giả buông lỏng thần sắc, cười khổ nói. Đúng vậy, Hàng sư thúc cũng rất ít khi cùng nội môn đệ tử tiếp xúc. Tuy rằng ta ngừng kết kim đan đã được mấy chục năm, nhưng trước kia tại lễ đại điện chỉ đứng xa nhìn thấy một lần. Lúc này đây, nếu không vì sự việc đám người Bạch sư tỷ, chỉ sợ đại trưởng lão còn chưa rời khỏi đồng phủ. Trung niên Nho Sinh cũng nói như vậy. Nói như vậy, ba người Bạch tiên tử thật là mất tích trong Trụy Ma Cốc. Lúc trước huynh đệ ta nghe phòng thanh, còn tưởng là lời nói vô căn cứ. Đại hán cầm đầu run sợ nửa ngày, sau mới ngưng trọng hỏi. Việc đã vậy, cũng không có gì phải dâu diếm. Đám người Bạch sư muội đích thật đã xảy ra chuyện. Lão già thở dài. Bạch tiên tử ba người đều là kết đan tu sĩ, như thế nào dễ dàng mất tích, hay là các nàng tiến nhập nội cốc? Đại hán cầm đầu giật mình. Chỉ sợ là như vậy, tốt nhất là các nàng chỉ bị vây trong nội cốc. Nói như vậy, có Hàng sư thúc ra tay, việc cứu các nàng hẳn là không có vấn đề gì. Nhỏ sinh có chút lo lắng. Bạch tiện tử có quan hệ gì sâu xa với Hàng tiền bối không? Nếu không nghe khẩu khí của nhị vị lúc trước, Hàng tiền bối thường không quản sự vụ lắm. Đại hán cầm đầu lại nghe ra được điều gì? À, Bạch sư tỷ cùng Hàng sư thúc quen biết đã lâu, nhưng ta nghĩ chủ yếu là nằm trên hai người vị đồng môn sư tỷ kia. Nghe nói Liễu Ngọc sư tỷ là đệ tử ký danh của Hàng tiền bối, người kia là mộ phái Linh sư tỷ, căn bản là thị thiếp của Hàng sư thúc. Ba người các nàng xảy ra chuyện, Hàng sư thúc sao có thể không ra tay quản việc này? Lão già mỉm cười. Thì ra là như vậy. Ba gã đại hán đồng thời lộ ra vẻ giật mình. Tại thời khắc các tu sĩ kết đan kỳ đang nghị luận, Hàng Lập lại sớm hướng phía trụ ma cốc bắn nhanh đi. Thần quang đồn quang, tay đang cầm xem xét một khối nhũ bạch sắc ngọc bài, vẻ mặt trầm ngâm. Như thế nào? Hàng đạo hữu đang lo lắng cho đệ tử cùng thị thiếp, hay lại lo nghĩ kim khuyết ngọc thư trong tay chưa thể tham ngộ? Trong tay Hàng Lập bỗng truyền đến một tia thanh âm của đồng tử. Hàng Lập ánh mắt chợt lóe, nhìn lướt qua tay áo của mình mới nhàn nhạt trả lời. Ba người các nàng 89/10 đã tiến nhập trụ ma cốc nội cốc. Chỉ cần không gặp phải chuyện không may, việc cứu các nàng sẽ không tốn nhiều khí lực. Thật ra người truyền thụ cho ta Ngân Châu Văn có phải hay không có chỗ nào bất thường? Nội dung trong ngọc thư thật sự quá khó hiểu. Chỉ có thể khẳng định đích xác bên trong có ghi lại phương pháp luyện chế một bộ phù triện, nhưng nội dung lại quá huyền ảo. Việc này tự nhiên là như vậy rồi. Nội dung nguyên bản ngọc thư này ghi lại chính là phù triện chi đạo do tiền nhân tu luyện. Nếu cá nhân ngươi có thể dễ dàng thâu đáo, chính bản thân ta sẽ hoài nghi ngọc thư này là đồ giả. Hưởng chi cả ngươi lấy được chỉ là một nửa trang ngọc thư, việc thăm ngộ tự nhiên càng phải nỗ lực. Đồng tử cười nhẹ, không chút nào kỳ quái nói. Người nói cũng có chút đạo lý, dù sao cũng còn nhiều thời gian, khi rảnh ta sẽ tìm hiểu một chút. Hàng Lộc gật đầu, lập tức đem ngọc thư cất kỹ vào. Hàng đạo hữu, ta đã đem Ngân Châu Văn dạy cho ngươi, lại đem phương pháp chế luyện hỏa linh ti cùng phương pháp luyện chế phá diệt pháp mục truyền cho ngươi. Ngươi nên chăng trợ giúp ta chống đỡ vượt qua ải hóa hình lôi kiếp? Đồng tử trầm xuống, bình tĩnh hỏi. Thiền Lang đạo hữu yên tâm, Hạng Mộ đã đáp ứng tuyệt nhiên không đổi ý. Chờ xong việc này, tìm một nơi bí ẩn, sẽ trợ giúp ngươi biến hóa thành công. Hàng Lập thản nhiên trả lời. Được, có những lời này của đạo hữu, ta đã yên tâm. Đồng tử tự hồ phi thường hài lòng câu trả lời của Hàng Lập, cũng ngậm miệng không nói thêm. Mà Hàng Lập đồng dạng cũng không nói, toàn lực thúc giục đồn quang, sau chớp động vài cái, liền biến mất vô ảnh vô tung. Nửa ngày sau, tại lối vào Vạn Lĩnh Sơn Mạch Trụy Ma Cốc, truyền thống trận do Quỷ Linh Môn kiến tạo năm xưa vẫn đứng vững bên ngoài cốc khẩu, nhưng bị bịt kín một tầng bụi đất thật dày, tự hồ không được ai sử dụng đã nhiều năm. Điều này cũng khó trách, năm xưa bên ngoài Trụy Ma Cốc bị dày đặc cơm chế cùng vô số khe không gian vây quanh, nhưng hiện giờ chẳng những hơn phân nửa khe không gian không thấy bóng dáng, mà ngay cả tầng cơm chế phía ngoài cũng như có như không. Chỉ cần có tu vi cách đan kỳ trở lên là có thể theo các địa phương có cơm chế bạc nhược, dễ dàng nhập cốc, thậm chí không cần phải có kinh nghiệm từng trải tài cốc. Truyền tống trận do Quỷ Linh Môn kiến tạo này tự nhiên trở thành vô dụng. Đương nhiên, Trụy Ma Cốc vẫn là nơi tất kinh chi địa. Dù đã có phần đông tu sĩ đi qua nhiều lần, nhưng mức an toàn vẫn thua xa so với các địa phương khác. Nhưng hiện giờ ở phụ cận truyền tống trận đang có 5-6 gã tu sĩ phục sức khác nhau đang thương thảo điều gì. Bọn họ đều là tu sĩ kết đan, thậm chí trong đó có một người là kết đan hậu kỳ, bộ dạng từ hồ đang chuẩn bị tiến vào trong cốc khẩu. Bỗng nhiên ở chân trời xa xa truyền đến thanh âm xé gió như có như không. Đám người này cả kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời xa xa chợt lóe thành quang, từ hồ có một đạo đồn quang bắn nhanh đến. Khi bọn chúng vừa định ngưng thần nhìn, đã thấy đạo thanh quang kia lùng lay vài cái, liền quỷ dị biến mất không thấy. Mấy người này thần sắc đại biến, đều cẩn thận nghĩ muốn thả ra thần thức, thì tại chỗ khoảng cách hơn 10 trượng, tiếng xe gió lại truyền ra. Thanh quang chợt lóe, một đạo thanh hồng không coi đám người này vào đâu, vọt qua. Sau khi chớp động vài cái, liền biến mất vào trong cốc khẩu, không thấy bóng dáng. Nhiều tu sĩ như vậy, nhưng không người nào có thể thấy rõ ràng bóng người trong thanh sắc độn quang rốt cuộc là thần thánh phương nào. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều thấy trên mặt đối phương hiện lên vẻ khiếp sợ. Chủ nhân Đào Thanh Hồng tự nhiên là Hàn Lập. Hắn mặc kệ bọn tu sĩ kết đan đang hồi họp điều gì, trực tiếp tiến vào trong trụy ma cốc. Dựa vào địa phương đánh dấu mà đại hán Kim Hải Tông đã chỉ, Hàn Lập không nói hai lời, thẳng hướng phi hành. Địa phương này nếu hắn nhớ không nhầm, nằm không xa lối vào trong nội cốc mà năm xưa hắn cùng Tự Linh đi theo Quỷ Linh Môn tu sĩ đã từng đi. Hơn nữa, nữ tử họ Tống cùng Tự Linh lại là bạn tốt. Hàn Lập tự nhiên không cần lo lắng nhiều. Trước tiên truy tìm tung tích tam nữ. Lấy độn tốc hiện giờ của Hàn Lập, hơn nữa ngoài cốc khe không gian liệt phùng đã ít đi rất nhiều, cũng không có gì nguy hiểm để phải hạn chế. Hơn nửa ngày sau, hắn đã tiến vào trong không gian cự đại băng phùng trong nội cốc. Thành quang xoay chuyển, Hàn Lập mặt không chút thay đổi, tiến vào trong băng phùng.